Bởi vì ta là tiên nữ nha. Tác giả: Xuân Phong Lựu Hỏa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 37, phần 37. Nguyên Tu cấp Lục Mạn Mạn tin nhắn. Nói cho nàng cuối tuần nghỉ phép có thể giao tiếp Hàn Quốc đại mua các loại mỹ phẩm dưỡng da. Lục Mạn Mạn xấu hổ làm hắn mang theo đồ vật còn tự mình đưa lại đây. Liền cùng Nguyên Tu hẹn thời gian đi câu lạc bộ tự dước. Hôm nay ít câu lạc bộ khó được nghỉ phép. A Hoành ở khu biệt thự cổng lớn nhận được 3 vị tiểu cô nương. Mang các nàng tiến ra môn. Màu trắng sofa giống như tùng bánh. Ngồi trên đi thực mềm thực thoải mái. Trên bàn trà bày đủ loại kiểu dáng đồ ăn vặt. Còn có mấy bình coca. Hôm nay buổi sáng tổng vệ sinh quá. Nhưng vẫn là bị này băng ra hỏa làm cho có điểm loạn. A Hoành thấp thỏm mà nói. Các ngươi đừng ghét bỏ. Tùy tiện ngồi, Hạ Thiên đỡ đỡ mắt kính. Có thể nói, so với chúng ta phòng ngủ sạch sẽ rất nhiều. Trình Ngộ đem điểm tâm cùng tiểu bánh kem phóng tới. Trên bàn, quấy giày. Đây là chúng ta một chút tâm ý, Cố Chiết Phong vừa thấy đến điểm tâm vội không ngừng chạy tới. Duỗi tay muốn bắt, A Hoành mở ra hắn tay. Thấp giọng nói, đừng như vậy đói túng. Rụt rè điểm ân y, Cố Chiết Phong lầu bầu một tiếng. Vẫn là sấn A Hoành không chú ý nhanh chóng rút ra mã tạp long tắc trong miệng. Đúng lúc này, trên lầu phòng môn răng rắc một vang. Ngay sau đó, vững vàng tiếng bước chân từ thang lầu gian truyền đến. Mấy người ngẩng đầu chiều cửa thang lầu nhìn lại. Chỉ thấy Nhậm Tường ăn mặc hắc áo khoác. Mang theo mực tàu kính, tóc chiều sau thổi ra trang bức tạo hình, dưới chân cọ sát ra ma quỷ nện bước, đi xuống thang lầu, nhưng mà, liền ở Hạ Thiên chỉ vào hắn tò mò mà nói ra, oa các ngươi câu lạc bộ cư nhiên còn có bảo tiêu thật, là đỉnh xứng đãi ngộ, những lời này dây tiếp theo. Nhậm Tường lòng bàn chân một cái lảo đảo thiếu chút nữa ngã xuống đi. Hắn đi đến Hạ Thiên trước mặt, hạ giọng ẩn nhẫn nói, tiểu muội muội, ngươi đôi mắt cận thị mấy bai đu, ngô. Hạ Thiên nghe ra hắn ý tại ngôn ngoại. Ngoan ngoãn xin lỗi, thực xin lỗi, A Hoành đi tới nói. Ai làm ngươi hôm nay xuyên cùng Hong Kong Yakuza dường như, Nhậm Tường không phục. Tháo xuống kính dâm, hét lên, ca là đi ở quốc tế thời thượng trào lưu tuyến đầu nam tử. Các ngươi này giúp hàng thổ sản không xứng thưởng thức ca Mỹ, Lục Mạn Mạn hỏi A Hoành. Nguyên Tu đâu, đội trưởng còn đang ngủ, A Hoành trả lời. Hôm nay khó được nghỉ phép, tối hôm qua thức đêm chơi trò chơi. Không quan hệ. Các ngươi muốn đồ vật đều ở đàng kia, Nhậm Tường đem một cái túi to mặt nạ mỹ phẩm dưỡng da sách. Đến sofa biên, thuận thế tễ đến Hạ Thiên bên người. Đối nàng nói, tiểu muội muội, đây chính là ca ca xa xôi vạn dặm cho ngươi để trở về. Ân, muốn như thế nào cảm tạ đâu, à, như thế nào cảm tạ, lấy thân báo đáp gì đó ta có thể suy xét cút đi. A Hoành một chân đá phi Nhậm Tường. Đội trưởng cỏ gần hang ngươi cũng dám liêu tao, đội trưởng cỏ gần hang. Hảo khó đọc lý giải, Cố Chiết Phong cau mày. Quay đầu nhìn về phía Lục Mạn Mạn. Chân thành hỏi, ngươi là đội trưởng cỏ gần hang. Lục Mạn Mạn vô ngữ. Trong lòng chửi thầm, quan lão tử p sự A Hoành nằm này một đợt. Đúng rồi, tính giá cả đi, Trình Ngộ nói. Tương đương thành AMB hẳn là nhiều ít. Này đó đều là đội trưởng mua. Hắn mới biết được giá cả, A Hoành đối Cố Chiết Phong nói. Đi kêu hắn rời giường, Cố Chiết Phong đầu đều diêu thành trống bỏi. Không đi, A Hoành lại nhìn về phía Nhậm Tường. Nhìn cái gì mà nhìn lão tử còn tưởng sống lâu mấy năm ni, có rời giường khí Nguyên Tu. Ai đi ai tặng người đầu. A Hoành ho nhẹ một tiếng. Đối Lục Mạn Mạn nói. Cái kia, nếu không làm phiền Mạn Mạn đồng học đi kêu đội trưởng rời giường. Lục Mạn Mạn hỏi. Vì cái gì là ta? Chúng ta đi khẳng định sẽ bị đội trưởng đánh tơi bời một đốn. Nhưng là đội trưởng không tấu nữ sinh. Ngươi đi an toàn nhất. Huống chi này một đống đồ vật ngươi cùng đội trưởng còn muốn thanh toán giá cả, Lục Mạn Mạn nghĩ. Nghĩ, vẫn là đứng dậy lên lầu. Đãi nàng lên lầu về sau Nhậm Tường mới nói. Các ngươi thật là quá xấu rồi, Cố Chiết Phong nói. Muốn hay không đem hòm thuốc tìm ra. Sao Nguyên Tu phòng ngủ cạnh cửa. Lục Mạn Mạn nhẹ nhàng gõ gõ. Nguyên Tu, không có người đáp lại. Nàng ấn hạ bắt tay. Kẽo kẹt một tiếng, môn mở ra. Màu trắng gạo bức màn đem chói mắt dương quang ngăn cản bên ngoài. Toàn bộ phòng quân ra ấm áp hòa hợp vàng nhạt sắc điệu. Chính giữa màu xanh biển trên giường lớn. Chăn đơn tự Nguyên Tu bên hông đi xuống tùy ý đắp. Hắn ghé vào trên giường. Nửa người phần lưng lỏa lộ bên ngoài. Mạch sắc da thịt khẩn trí. Cơ bắp cảm thập phần lưu sướng. Hắn đầu vùi vào gối đầu bên trong. Ngủ đạt được ngoại nhẹ nhàng vui vẻ. Lục Mạn Mạn hô hấp nắm thật chặt. 10 ngón hợp quyền nhẹ nhàng gõ phòng môn. Nguyên Tu, rời giường, dưới lầu truyền đến A Hoành thanh âm. Như vậy không được A Mạn Mạn, thô bạo điểm, trực tiếp xốc chăn đơn, Lục Mạn Mạn đi đến Nguyên Tu trước mặt. Trên cao nhìn xuống nhìn hắn, Phần lưng cơ bắp lưu sướng đường cong là nhiều năm vận động mới có thể luyện ra lực lượng cảm. Mặc vào quần áo cũng không phải thực rõ ràng. Sẽ không có vẻ lỗ mãng. Chính là cởi quần áo lại làm người huyết mạch phun trương. Lục Mạn Mạn hô hấp có điểm loạn. Không biết nên làm cái gì bây giờ. Nghĩ nếu không vẫn là tính. Chờ hắn tự nhiên tỉnh. Chính là nghĩ lại nhớ tới Nhậm Tường nói này nhất đẳng chỉ sợ phải chờ tới buổi chiều buổi tối. Nàng vươn ra ngón tay tiêm chọc chọc Nguyên Tu bối. Nguyên Tu, tỉnh tỉnh, làn da ấm áp xúc cảm nhanh chóng mạn thượng đầu ngón tay. Tựa như điện giật giống nhau. Nàng nhanh chóng rút về tay. Ngươi làm ta hôm nay lại đây à? Ta tới ngươi lại ở bên này ngủ ngon, Lục Mạn Mạn bất đắc dĩ ngồi vào mép giường. Mau đứng lên, đừng ngủ, chờ chúng ta tính xong giá cả ngươi ngủ tiếp. Hảo không, nàng lời còn chưa dứt. Nguyên Tu đột nhiên duỗi tay chế trụ nàng cổ. Đem nàng loát lại đây ấn ở gối đầu biên. Đột nhiên không kịp phòng ngừa. Cả người bị hắn ấn tiến trong lòng ngực. Cố Chiết Phong ngươi nhân thể tiểu đồng hồ báo thức lên làm nghiện có phải hay không, Nguyên Tu. Thanh âm hơi mang nguyên lành mơ hồ cảm. Lại nháo lão tử ngày chết ngươi, tuy là uy hiếp. Bất quá loại này lười biếng mơ hồ cảm giác ngược lại có vẻ đặc biệt gợi cả mờ ni hắn nhắm mắt lại. Tiếp tục ngủ, tay ấn chạm đất Mạn Mạn cổ. Đem nàng đầu đè ở gối đầu thượng. Nàng cùng hắn trần trụi thân thể kề sát ở bên nhau. Cách quần áo đều có thể cảm nhận được hắn da thịt phát ra nóng rực độ ấm mờ ni Lục Mạn Mạn khẩn. Trương đến muốn nổ mạnh. Mặt đỏ đến mau tích xuất huyết tới. Bình hô hấp vẫn không nhúc nhích. Nhìn hắn gần trong gang tấc ngũ quan. Hắn nhắm mắt lại. Mắt phùng thon dài. Lông mi vô ý thức mà hơi hơi rung động. Hắn cánh môi không phải rất dày. Nhưng cũng không tệ. Có vẻ vừa vặn tốt. Vừa vặn tốt có thể cho người sinh ra muốn cắn đi lên nhấm nháp xúc động. Lục Mạn Mạn mở to hai mắt nhìn hắn. Cảm nhận được trong lòng ngực người run rẩy. Nguyên Tu rốt cuộc mở to mắt. Cùng nàng tới cái điện quang thạch hỏa bốn mắt nhìn nhau. Hắn ấn đường ninh lên. Con ngươi mang theo chút gợn sóng kích động ý vị. Như thế nào là ngươi? Lục Mạn Mạn đầu vùi vào gối đầu. Ồm ồm. Ta tới kêu ngươi rời giường. Lúc này môn ngoài cửa truyền đến A Hoành Nhậm Tường nói chuyện thanh. Như thế nào lâu như vậy a? Đều nói cho ngươi đi kêu. Vạn nhất đội trưởng khi dễ Mạn Mạn làm sao bây giờ? Không thể đi. Hắn khởi sướng giường khí. Ngươi lại không phải chưa thấy qua. Không nhận người, phòng môn bị đẩy ra. A Hoành nói, đội trưởng, Mạn Mạn tới kêu ngươi, trong phòng. Nguyên Tu gối cánh tay trái nằm thẳng. Ân, ngươi tỉnh a, vừa mới Mạn Mạn tới kêu ngươi. Ngươi nhìn đến nàng, Nguyên Tu nhàn nhạt nói. Nàng đi ra ngoài, úc, như vậy, vậy ngươi cũng đừng cọ sát. Dọn dẹp một chút mau ra đây. Khách nhân đều chờ đâu, hảo, A Hoành đi ra ngoài thời điểm còn không có quên giúp hắn đóng cửa. Lại. Lục Mạn Mạn cả người xúc trong ổ chăn một cử động nhỏ cũng không dám. Tay chặt chẽ che miệng sợ lòi. Nếu là làm A Hoành Nhậm Tường bọn họ biết chính mình ngủ ở Nguyên Tu trên giường. À, vậy phiền toái. Nàng ánh mắt không tự chủ được bắn phá đến bên cạnh thân hình hắn. Ổ chăn thấu quang, vàng nhạt một mảnh. Hắn bụng cơ bắp vừa lúc là khối trạng sô-cô-la. Không nhiều không ít vừa vặn 6 khối. Quy tắc cân xứng. Xuống chút nữa, thâm sắc quần lót. Trung gian có nhô lên bộ phận. Không thể nói. Lục Mạn Mạn cuống quýt rút về ánh mắt, thẳng đến A Hoành bọn họ tiếng bước chân đi xa, chăn đơn bị Nguyên Tu xốc lên, Lục Mạn Mạn cả người co đầu rút cổ ở hắn bên người. Mặt trướng đến đỏ bừng, cảm giác cái mũi ngứa, Nguyên Tu lông mày ninh lên, từ bên cạnh ngăn tủ trừ khăn giấy đưa cho nàng. Nàng hồn nhiên bất giác, à, Nguyên Tu bất đắc dĩ nói, chảy máu mũi, chương 35 đừng nhúc nhích. Lục Mạn Mạn ngồi ở mép giường. Đỏ thắm máu tươi tích táp rớt ra tới. Tích trên khăn trải giường, tẩm khai một vòng, nàng vội vàng duỗi tay chà lau cái mũi, kết quả làm cho chính mình trên mặt trên tay tất cả đều là huyết. Đừng nhúc nhích, Nguyên Tu đem nàng kéo qua tới, tùy tay trừ khăn giấy, nắm nàng mũi bộ vị, Lục Mạn Mạn bản năng ngẩng cổ, Nguyên Tu đè lại nàng cái ót, đừng ngửa đầu, cứ như vậy, nhìn thẳng phía trước, xem ta, Lục Mạn Mạn nghe lời ngoan ngoãn bất động, nhìn về phía Nguyên Tu, hắn mí mắt lông mi thật dài a, đồng mắt là thâm hắc sắc. Bởi vì ánh mặt trời nhào vào trong mắt, lại mơ hồ hiện ra chăn sắc. Đây là nàng lần đầu tiên cảm thấy hắc tròng mắt so bích sắc hoặc là màu lam tròng mắt đẹp. Như vậy thâm thúy lại dày nặng. Ở nàng miên man suy nghĩ hết sức, Nguyên Tu lại trên giường quầy biên trừ tới tờ giấy khăn. Thế nàng nắm cái mũi, Lục Mạn Mạn nương tựa ở ngực hắn vị trí. Làn da độ ấm nóng bỏng, cơ bắp khẩn trí, nàng thậm chí có thể cảm nhận được hắn bang bang tiếng tim đập. Nàng bản năng dùng tay che ở hắn trước ngực. Ngăn cách hai người, lại chưa từng tưởng đụng phải ngực hắn kia viên tiểu trái cây. Nàng sợ tới mức chạy nhanh rút về tay. Mặt thiêu cháy, má ơi, Nguyên Tu rũ mắt nhìn nàng mặt. một bên cho nàng bóp mũi, một bên dùng khăn giấy lau trên mặt nàng vết máu. Thấy Lục Mạn Mạn ánh mắt không địa phương khác, đành phải cố ý vô tình hướng hắn dưới thân phiêu. Nguyên Tu xả tới chăn đơn che lại hạ thân, hơi hơi nhíu mày, ngươi tới nơi này làm cái gì? Lục Mạn Mạn nói chuyện mang theo nồng đậm giọng mũi, ta tới kêu ngươi rời giường, bọn họ sai khiến ngươi tới. Lục Mạn Mạn gật đầu, lại lắc đầu, đừng nhúc nhích, nàng ngoan ngoãn bất động. Nguyên Tu thay đổi một chương khăn giấy, máu mũi giống như ngừng không ít, hắn buông ra nàng cái ót, đi ra ngoài chờ ta đi. Đổi cái quần áo liền xuống dưới, Lục Mạn Mạn lấy khăn giấy bụ mặt, tìm được chính mình miên dép lê mặc vào, quay đầu lại hỏi hắn, khăn trải giường làm sao bây giờ? Không quan hệ, ngươi không cần phải xen vào, Lục Mạn Mạn băn khoăn. Ta giúp ngươi tẩy đi, không cần, hảo đi. Nàng ngoan ngoãn đứng dậy rời đi phòng, đi buồng vệ sinh hơi chút sửa sang lại một chút chính mình, đem trên mặt vết máu toàn bộ tẩy rớt. Nghĩ đến vừa mới ổ chăn kia một màn, Lục Mạn Mạn mặt lại xoát đỏ. Tên kia dáng người cũng thật tốt quá đi. Không thể tưởng, không thể tưởng. Bình tĩnh, bình tĩnh. Trên quần áo điểm điểm vết máu bị nàng dùng thủy vựng khai lúc sau, trà lau sạch sẽ. Lục Mạn Mạn một lần nữa trở lại phòng khách. A Hoành cùng Nhậm Tường bọn họ mấy cái trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, cũng không hỏi nàng vừa mới đi đâu. Ngồi xuống lúc sau không vài phút, Nguyên Tu mặc thỏa đáng đi xuống lầu. Một thân ở nhà hắc áo lông, thanh thanh sảng sảng. Hắn tự nhiên mà ngồi ở Lục Mạn Mạn bên người, có thể ngửi được hắn thân thể có sữa tắm thanh hương. Hẳn là vừa mới tắm xong, Lục Mạn Mạn hô hấp trệ trọng, cùng Nguyên Tu thanh toán giá cả thời điểm, rất nhiều lần đều ra sai lầm. Cuối cùng vẫn là Hạ Thiên tiếp nhận giá cả đơn biểu. Chỉ là nhìn lướt qua liền lập tức đến ra tổng giá trị cách. Nhậm Tường ở Hạ Thiên tự hỏi thời điểm cũng lấy máy tính gõ. Vài phút sau hắn khó có thể tin ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Thiên. Vị này muội muội quả thực chính là hành tẩu máy tính a. Hạ Thiên ngượng ngùng cười cười. Không có lạp, Cố Chiết Phong hừ lạnh một tiếng. Ngươi chỉ tính tổng giá trị cách, chính là này đó đồ trang điểm bộ phận là ở miễn thuế cửa hàng mua. Giá cả chung còn bao hàm 10% phụ gia thuế. Đội trưởng ở sân bay xử lý lui thuế, cho nên ngươi đến ra đáp án cũng không chuẩn xác, ngươi tìm cái gì cha? À, tìm cái gì cha? Nhậm Tường vỗ vỗ hắn đầu. Không thể gặp người khác so ngươi thông minh. Cố Chiết Phong đem trên bàn đồ trang điểm chia làm hai bát. Này bộ phận là yêu cầu lui thuế, này bộ phận không có lui thuế, hắn kiểm kê lúc sau. Tự hỏi một lát, lại đến ra một cái so phía trước tính toán thiếu 99 khối đáp án. Đây là lui thuế lúc sau tổng giá trị. Hết chương.